Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1662, cường cường quyết đấu. Đã ngươi vội vã muốn chết, như vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Thương Hoàng trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thân là đại tông sư khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Theo Vũ Thương Hoàng khí thế không giữ lại chút nào địa khuếch tán cùng phóng thích. Trên diễn võ trường trong lúc đó nổi lên một trận cuồng phong. Tại trong thân thể của hắn đồng thời có vô số kim sắc chữ phạn tuôn ra. Sau cùng càng là có nhất tôn hư huyễn kim sắc ma ảnh lặng yên ở giữa hình thành. Đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Tại kim sắc ma ảnh vừa mới hình thành trong nháy mắt đó, vừa có một đầu to lớn màu đen giao long nổi lên. Nó tựa như vật sống, vờn quanh quấn quanh ở kim sắc ma ảnh cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Hình thoi trong con mắt lóe ra màu đỏ thắm huyết quang đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, lóe ra không che giấu chút nào sát ý cùng tham lam. Giờ khắc này, Vũ Thương Hoàng khí thế nhảy lên tới cực hạn. Toàn thân hắn tản ra một cỗ uy nghiêm tà khí, cho người ta cảm giác càng địa kỳ đặc biệt, khiến người ta không dám đi nhìn thẳng. Nhìn lấy cái này cái kia nghênh phong mà đứng Vũ Thương Hoàng, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí tức, nhìn qua phía sau hắn cái kia nổi lên bị hắc dao quấn quanh lấy to lớn ma ảnh. Vũ gia tộc mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng kích động đến. Run rẩy hưng phấn rung động thanh âm mà chính là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây là lão tổ năm đó lưu lại hắc giao phục ma công. Hắc giao phục ma công chính là lão tổ dung hợp thiếu lâm dịch cân kinh cường đại công pháp. Có được đáng sợ lực sát thương cùng phòng ngự lực. Toàn bộ vũ gia cũng chỉ có lão gia một người thành công tu hành. Không biết này công uy lực như thế nào. Lão gia lần này là triệt để nổi giận bão nổi. Tại hắc giao phục ma công phía dưới, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt khí thế đáng sợ. Lão gia uy vũ, nghe được vũ gia đông đảo tộc nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lấy cái kia lơ lửng tại giữa không trung Vũ Thương Hoàng. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Vũ Thương Hoàng thân là võ đạo đại tông sư. Thực lực thủ đoạn cùng cường hãn vượt qua Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Theo hắn bày ra khí thế bên trong, Lam Phong thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực, làm cho hắn không chút nào dám xem thường. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội ta Vũ gia xuống tràng. Vũ Thương Hoàng thân thể lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, thì giống như đang nhìn một con giun dế. Tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi cho ta. Ma thần giết. Theo Vũ Thương Hoàng lời nói hạ xuống, màu đen kình khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại hắn trên tay phải ngưng tụ trở thành một thanh phủ đầy ma văn màu đen trường mâu tới. Phía sau hắn quấn quanh ở ma ảnh trên thân giao long hư ảnh đây là dung nhập vào trường mâu bên. Trong. Cái kia nhất tôn ma ảnh thì là hóa thành một cái ma thần cùng Vũ Thương Hoàng thân hình dung hợp. Lẫn nhau, làm đến Vũ Thương Hoàng toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ đáng sợ sát lục chi khí. Chết! Sau một khắc, hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong từ vô số kình khí ngưng tụ ra trường bào màu đen đối với Lam. Phong ném mạnh mà ra, xùy kéo, trường mâu tuột tay. Giống như một đầu màu đen giao long đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Hùng mãnh dị thường, làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường địa ngưng trọng cùng khó coi. Ngăn cách thật xa, hắn đều cảm nhận được cái kia trường mâu phóng thích sát khí. Giống như đến từ viễn cổ thời kỳ ma thần, ma uy ngang dọc, khiến người ta không dám ngăn cản. Trường mâu nổ bắn ra tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt liền khoảng cách Lam Phong không đủ 5 mét kịch liệt. Nồng đậm sát khí càng là đập vào mặt. Thổi đến Lam Phong quần áo phiêu động. Vũ Thương Hoàng một chiêu này. Lam Phong vận dụng long khí là quả quyết không cách nào ngăn cản. chỉ có vận dụng nhục thân chi lực mới vừa có một chút hy vọng. Mà lại, Lam Phong tuyệt đối không thể thụ thương. Hơn nữa còn muốn đem Vũ Thương Hoàng trọng thương. Chỉ có dạng này mới có thể đem Vũ gia tộc người cái kia khôi phục tự tin lần nữa đánh tan. Nhìn lấy cái kia phun trào mà dài mâu, Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đáng sợ nhục thân chi lực tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Trầm thấp tiếng quát vang vọng ở đáy lòng hắn. Thần Long chi lực, Long Hoàng Thánh Thể, Bá Giả chi tâm, Lôi Đình Địa Tâm Hỏa, hiện, oanh xùy, theo Lam Phong trong lòng quát khẽ chi tiếng vang lên. Cuồng bạo lực lượng tại trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Hủy diệt khí tức càng là lặng yên ở giữa ngang dọc lan tràn. Hắn tay trái bị vảy rồng màu xanh bao trùm, tay phải bị kim sắc long lân bao trùm, thân thể bị nóng rực Lôi Đình Địa Tâm Hỏa bao vây. Nhìn qua vạn phần quỷ dị, giống như trong địa ngục đi tới giết người. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến ma thần trường thương, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ kình khí theo dưới chân hắn bạo phát. Hắn tại cả người giống như một đầu viễn cổ cự long hướng về phía trước Vũ Thương Hoàng bất ngờ mà đi. Đến mức vậy đến gần ma thần trường mâu. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cái kia căn bản cũng không phải là hắn mục tiêu. Theo thần long chi lực, Long Hoàng Thánh Thể cùng Lôi Đình Địa Tâm Hỏa toàn diện mở ra. Lam Phong rốt cục tìm về đến đã từng cái kia cường đại vô cùng cảm giác. Phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở ma thần chi thương trước mặt. Tay phải hắn nhô ra, nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia ma thần chi thương giận nện mà ra. Thân thể phá âm trướng, bành, răng rác, sau một khắc, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu chính là cùng ma thần trường thương chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ nhục thân chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Cái kia không gì không phá ma thần trường thương tại Lam Phong cái này tràn đầy lực hủy diệt cùng bạo phát tính nhất quyền phía dưới. Trong nháy mắt chính là nổ tung lên. Hóa thành vô số toái phiến ầm vang sụp đổ. Tan theo gió. Mà Lam Phong thân hình giống như xẹt qua đêm tối tia chớp. Dư thế không giảm hướng lấy Vũ Thương Hoàng phóng đi. Tại rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà Lam Phong quyền đầu thì là mang theo diệt thế chi lực hung hăng nện xuống tại Vũ Thương Hoàng. Trên ngực, phốc phốc, nháy mắt sau đó, tràn ngập hủy diệt thiên địa lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Bị Vũ Thương Hoàng thân thể thừa nhận, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Vũ Thương Hoàng miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể thì là giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng đánh tới hướng nơi xa Vũ gia trong đám người. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là Vũ Thương Hoàng thân thể nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất, nhấc lên đầy trời hạt bụi tới. Một luồng gió mát thổi qua, hạt bụi tán đi, một cái to lớn hố sâu thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hố sâu bán kính chừng 5 mét, bề sâu chừng 2 mét, bốn phía phủ đầy lớn bằng cánh tay vết nứt, máu me khắp người Vũ Thương Hoàng thì là an tĩnh nằm tại trong hố sâu. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, cái kia khổng lồ hố sâu cùng lan tràn vết nứt mà chính là tạo thành một cái to lớn đại chi chu lưới. Mà máu me khắp người Vũ Thương Hoàng thì là giống như mạng nhện phía trên bị bao phủ con mồi. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không ai từng nghĩ tới. Vũ gia trước mắt thực lực cường đại nhất tông sư Vũ Thương Hoàng vậy mà lại tại nhất quyền phía. Dưới thua ở Lam Phong trong tay. Hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Lão gia nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trong hố sâu. Toàn thân dính đầy máu tươi Vũ Thương Hoàng. Chung quanh Vũ gia tộc mọi người có thể nói là quá sợ hãi. Có tộc nhân vội vàng nhảy vào trong hố sâu đem Vũ Thương Hoàng đỡ lên. mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lão gia, người thế nào? Lão gia, người không sao chứ? Lão gia, lão tộc trưởng, khụ khụ, Vũ Thương Hoàng nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Tại tộc nhân nâng phía dưới chậm chậm đứng dậy, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia giống như một cây tiêu thương thẳng tắp địa đứng thẳng tại diễn. Võ trường phía trên Lam Phong, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ tới. Cho dù là hắn thân là đại tông sư, kiến thức rộng rãi, cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong có thể trong khoảnh khắc đó bộc phát ra khủng bố như thế mà. Lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng lực lượng đáng sợ tới. Cái này so với năm đó Vũ Thiên Tuyệt đến còn phải kinh diễm vạn phần. Tại Lam Phong vừa mới một quyền kia phía dưới, hắn Vũ Thương Hoàng không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Nếu không phải hắn cũng tu hành qua nhục thân chi lực, Lam Phong cái kia khủng bố đáng sợ nhất quyền đủ để chấn vỡ hắn nội tạng, thân thể phá âm trướng, chính là Lam Phong trước mắt có thể vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Mà hắn cũng không có để hắn thất vọng. Khụ khụ, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Vũ Thương Hoàng khó khăn cất bước theo trong hố sâu đi tới. Một chiêu đã qua, đem dịch cân kinh cho giao ra đi. Lam Phong thẳng tắp địa đứng thẳng tại diễn võ trường phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thương Hoàng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà bình tĩnh thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Thương Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào không cam lòng. Hắn quyền đầu càng là bởi vì không cam lòng mà nắm chặt cùng một chỗ. Hắn vốn định là mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn Lam Phong một trận. Lại không nghĩ tới không chỉ có không có thể thành công. Ngược lại hắn chả bị hung hăng giáo huấn một lần. Thân chịu trọng thương không nói. Còn muốn đem Vũ gia trí bảo dịch cân kinh cho giao ra. Vũ Thương Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn đang do dự phải chăng đem Lam Phong ngay tại chỗ giết chết. Làm sao? Vũ lão gia tử ngươi đây là dự định chơi xấu đổi ý hay sao? Thấy thế, Lam Phong trong mắt nguy hiểm chi mũi nhọn chớp động. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đi tàng thư các đem dịch cân kinh cho ta với tay cầm. Nghe vậy, Vũ Thương Hoàng sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Theo trong túi quần xuất ra một cái chìa khóa đưa tới một tên Vũ gia đệ tử trong tay. Miệng bên trong truyền ra không cam lòng thanh âm tới. Lão gia, thấy thế, đông đảo Vũ gia tộc người nhịn không được mở miệng nói. Nhanh đi, Vũ Thương Hoàng thanh âm không thể nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, liền là có một tên Vũ gia đệ tử cầm lấy một cái tinh xảo hộp ngọc đi tới. Cầm đi đi, Vũ Thương Hoàng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền đem nó ném cho Lam Phong. Ở trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Vũ lão gia tử, đa tạ tặng bảo bối a. Mở hộp ngọc ra, cẩn thận nhìn một phen, xác nhận nội dung không sai. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn chính là quay người cất bước mang theo kim sư Antonio nghênh ngang địa cất bước hướng về Vũ gia. Ngoài đại viện mặt bước đi, lưu cho Vũ gia đông đảo tộc nhân một cái tiêu sái vô cùng bóng lưng. P.S. Hôm qua trực tiếp, cảm ơn mọi người đến đây cổ động chống đỡ tiếp cận nhân khí. Tốt xấu mình không có mất mặt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.